Thần Hoàng, chương 843, chuẩn bị lừa gạt, góc chuyện audio.com, bất quá chuyện tình khổ cực nhất vẫn không phải là cái này. Liên tục mấy ngày về sau, Hiên Viên Y Nhân cũng chẳng biết tại sao, cứ trông thấy hắn là bỏ chạy. Mặt hồng hồng nhượng bộ lui binh, trốn ở trong đan phòng, là chết cũng không chịu ra. Tông thủ đã từng giận dữ, rất là lý lẽ hùng hồn yêu cầu thê tử thị tẩm, đi nói chuyện nhân sinh. Hiên Viên Y Nhân lại bỗng nhiên nhẹ nhàng trả lời một câu, trong Hàm Yên nội cung không phải là còn có Giao Phi sao? Hậu cung muốn hài hòa chính là cần có mưa ở mọi chỗ. Tông thủ ngươi thân là phu quân, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Nếu Giao Phi không được không phải còn có Nhược Thùy? Nếu không đem Sơ Tuyết tìm VIP cũng có thể, tông thủ chỉ có thể bại lui, dứt khoát thu tâm lại, dốc lòng ở võ đạo linh pháp. Ở trong gian chữ tĩnh kia, sử dụng trụ cực mệnh thế thư để gia tốc thời gian, một ngày tương đương với thời gian trăm ngày. Lúc mới bắt đầu tự nhiên là nghiên cứu nửa bản, vũ thư, đã giành được. Chỉ gần kề mấy ngày sau, tông thủ chính là cười lạnh không thôi. Người phỏng chế cuốn sách này thật sự là sao mà hiểm độc. Kinh văn ở bên trong sách này, lúc mới bắt đầu đọc nếu như là người không biết gì, chỉ cảm thấy chữ nào cũng là châu ngọc quan khiếu bỗng nhiên thông suốt. Mà tu hành cái này, cũng có thể nắm được không ít không gian pháp tắc. Nhưng dần lâu ngày, mặc dù tu vi không mất hết, cũng phải vì nó mà nổi điên. Nhìn như không hề có nửa phần sơ hở, kỳ thật đạo lý chứa đựng ở bên trong nhưng lại ẩn hàm xung đột lẫn nhau. Hắn là có trụ cực mệnh thế thư để phân biệt mới có thể phát giác được. Cũng không biết người khác lấy được lại sẽ là như thế nào. Thực sự không có tâm tư đi để ý đến, dù sao người này tính toán, cũng không phải hắn. Tuy biết trong sách này, phần lớn là hoang đương, nhưng tông thủ thực sự vẫn như cũ là hao phí không ít tâm thần, đem nội dung trong sách toàn bộ ghi nhớ. Mấy ngày nghiên cứu tập luyện, hắn rốt cuộc có thể xác định một chuyện. Người này, quả nhiên là đã có được vũ thư. Trong sách này, tuy là giấu giếm huyền cơ, bẫy dập khắp nơi, nhưng cũng bao hàm không ít chân lý về không gian, cẩn thận phân biệt rõ, cũng khiến cho hắn có điều bổ ích. Sau một thời gian, tông thủ liền đem cuốn sách này ném sang một bên. Chỉ là chuyên tâm tiêu hóa những cảm ngộ của một trận chiến dưới lòng đất còn có những võ đạo linh pháp của những người này. Mà linh thạch cũng giống như là nước không ngừng ném ra ngoài, không ngừng nát bấy hóa thành linh năng tinh thuần rót vào bên trong trụ thư. Sau 300 ngày, thân gia của tông thủ hắn cơ hồ toàn bộ đã hao hết sạch, mặt mày tông thủ chợt rùng mình. Đã thoáng qua nhìn thấy được tầng bích chướng kia, tiên chướng sao, tông thủ than nhẹ một tiếng, đem linh thức kiềm chế, không hề đi xem bên trong. Địa môn của thiên nhân ngăn cách đã bị hắn giải khai. Tiếp đó chỉ còn lại chính là cái thiên môn chỗ đỉnh đầu mà thôi. Tầng bích chướng này nếu không đánh vỡ, hắn cùng với thiên địa này liền thủy chung là cách một tầng, không cách nào chân chính bước vào tiên cảnh. Chỉ là lúc này lén nhìn xem, phát hiện mình vẫn còn có chút xem thường lớp màng mỏng này. Thiên nhân ngăn cách được tu giới coi là thể chất khó tu hành nhất, quả nhiên là không phải không có đạo lý. Muốn đột phá được khi ỷ so ở bản thân phải tích lũy đến một trình độ kinh người. Mà theo hắn biết vân giới có chừng mấy người cũng dùng thể chất thiên nhân ngăn cách này mà tu hành thành công. Góc chuyện audio.com, phần lớn đều là mượn ngoại lực để đột phá tầng thiên chướng này, bước vào tiên cảnh. Như cho dù là như thế căn cơ của những người này cũng y nguyên hùng hậu vô cùng, vượt xa tu sĩ cùng giai. Nhưng mà sau khi tiến vào tiên cảnh, đều rời đi vân giới. Cho nên về sau đến cùng là như thế nào, nhưng lại không biết. Hãy nhìn vào những tông phái của mấy người này mà xem, đối với những người này vẫn là lấy làm quang vinh tán sùng là năng lực có thừa, liền có thể biết được thành tựu của bọn hắn, tất nhiên là bất phàm. Mình muốn đột phá, bằng thành tựu hiện tại còn kém một chút. Nhớ đến đây, tông thủ khẽ vẫy tay một cái, đem một giọt linh dịch màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, cảm nhận giống như là hổ phách từ trong tay lấy ra. Đây là linh hoa ngọc tùy, từ chỗ ngón tay dung nhập chậm rãi thẩm thấu vào bên trong thân thể. Linh hoa ngọc tùy có thể khiến cho thân thể của người sử dụng cùng thiên địa càng thêm phù hợp thuần hóa linh niệm. Có thể trước khi đến tiên cảnh, nắm giữ được một ít năng lực mà tiên cảnh tu sĩ mới có. Mà thứ này ở trong tay hắn, bị thiên nhân ngăn cách khốn nhiễu thì càng là chí bảo. Lúc trước ở trong đệ tam long điện tông thủ lấy được một đại đoàn. Mỗi 10 ngày dùng một giọt đến nay cũng không quá đáng mới dùng hết 1/10 mà thôi. Đến hôm nay, đã là giọt thứ 13, nhưng sau một lát tông thủ lại bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Vật ấy đối với hắn còn có chút tác dụng, chỉ là hiệu quả cũng đã cực ít ỏi rồi. Hôm nay biến hóa của linh niệm cơ hồ là không thể cảm nhận được. Mà đối với màng thiên môn kia có tác dụng suy yếu cũng đồng dạng là ít càng thêm ít. xem thấy thứ đồ vật này đã có thể ném cho Hiên Viên Y Nhân, nhìn xem có thể hay không luyện ra loại đan dược gì. Mấy người Nhược Thủy và Tông Nguyên đang trùng kích bát giai. Vật này cũng có thể dùng tới. Về phần tầng thiên chướng này của mình nhất thời thực sự không thể vội vàng được, từ từ tích lũy là được. Chính mình có trụ thư, so với những người khác có quá nhiều ưu thế. Tuổi thọ vẫn là còn đến 40, 50 năm, nhất thời cũng không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, Tông Thục cười cười, đem gánh nặng trong nội tâm tạm thời bỏ qua. Ngược lại là lần nữa đi xem bản Vũ Thư Tàn Quyền kia. Trước tiên là lấy ra hơn 100 tờ giấy từ kim sắc, rồi sau đó lại lấy ra một lọ chất lỏng màu đen. Giấy là do một loại bách niên từ kim tằm tơ bệnh mà thành, chỉ có những linh phù, đại tông môn trở lên mới có thể chăn nuôi, chính là tài liệu thượng giai để chế phù. Một năm, mới bất quá sản xuất được hơn 300 tờ mà thôi, đắt đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. Bất quá thứ trong tay của tông thủ, lại là giành được. Về phần chất lỏng màu đen kia, được gọi là linh mặc, cùng với thứ mà phù sư sử dụng không có gì khác nhau. Nếu nói có cái gì bất đồng, chính là ở bên trong loại mực này, có hỗn hợp sở học của thánh cảnh. Phần đông linh phủ ở vân giới, thư tịch kỳ lạ cũng không hiếm. Máu của Ngao Khôn, tông thủ không thể đơn giản để nó lưu lạc bên ngoài. Có linh nguyên huyết kia, như vậy cũng đã đủ rồi. Đối chiếu với tàn bản khung vũ sáng thế lục này, tông thủ cẩn thận tỉ mỉ sao chép. Dùng thời gian hơn 10 ngày, mới phỏng chế ra ước chừng bét giang sách. Lúc này mặc dù hắn còn có tâm tiếp tục, nhưng tài liệu trong tay cũng đã không đủ. Cách chương.